phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 4 chương 268, vô tình phá trận 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, hiện tại, hắn thật cảm động, vì nữ nhân ngốc nghếch này, vì cô nương ngốc nghếch này. Mà nàng, là tiên nữ của hắn, là nữ nhân đầu tiên của hắn. Cũng là mẫu thân của con hắn. Hiền, đáp ứng ta, được không? Khánh Vương, ngài là bằng hữu tốt nhất của ta, đáp ứng ta có được hay không? Nhìn Hiên Vương vẫn chưa gật đầu, Lộ Nhi quay đầu cầu xin Khánh Vương, nhưng ngay khi Khánh Vương quay đầu đi, lặng lẽ che giấu nước mắt nơi khóe mắt. Lộ Nhi ta đáp ứng nàng, nhưng nàng và hài tử không thể có chuyện, còn có, đừng quên chính nàng nói, ta nhất định sẽ tự mình giám sát nàng, để bồi bổ bù cho phần máu mất đi. Hắn khó khăn gật đầu, hiện tại hắn rất hối hận tại sao trên tay của hắn lại dính nhiều máu như vậy chứ? Máu, rất nhiều máu. Nhưng chiến tranh sẽ có máu, không có máu làm sao gọi là chiến tranh. Hắn là đệ đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng, cũng là vương gia tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng. Trên người của hắn, có trách nhiệm của hắn làm sao có thể không hoàn thành trách nhiệm. Máu từng giọt rơi xuống, đỏ tươi, Khánh Vương tìm hòn đá mềm, dùng nội lực ép thành chén nhỏ. Nhìn hòn đá biến thành chén, Lộ Nhi khiếp sợ thiếu chút nữa không thể ngậm miệng. Võ công cổ đại thật tốt, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy là làm ra được đồ chứa. Biết rõ nàng không phải là người võ học kỳ tài, nếu thật sự như vậy nàng cũng muốn luyện tập võ công. Nếu như không phải, vậy coi như bỏ đi, luyện công quá khổ, mặc dù nàng không sợ chịu khổ, nhưng sẽ rất phí sức lực, nàng không muốn quá phí sức. Không phải là nàng thấy máu là choáng, nhưng nhìn máu chậm rãi chảy ra, trong lòng vẫn có chút sợ. Thân thể của nàng, vẫn run rẩy cách trương.